Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, tổn thất to lớn. Đương nhiên là dùng huyết nhục của ngươi, đến đổ vào gốc này tiên dược. Dược Đồng lộ ra vẻ ngạo nhiên, ngươi một cái người phàm bình thường, may mắn trở thành gốc này tiên dược chất dinh dưỡng, bị nó hấp thu. Có cơ hội bất hủ, đây không phải ngươi thiên đại tạo hóa sao? A, nguyên lai gia hỏa này nửa đêm đem chính mình kêu đi ra, còn để cho mình cởi quần áo, cũng không phải là muốn chơi gay, mà là muốn đem tự mình làm phân bón a. Thạch Hạo thở dài, ngươi nói hắn vận khí suy không suy, lần này hết thảy tới 40 người, hắn lại là đầu một đêm liền bị chọn lấy đi ra. Bất quá, tiền ra thế mà cầm nhân mạng tới nuôi dưỡng tiên dược. Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh, thật đúng là xem nhân mạng như cỏ rác. Kể từ đó, hắn giết lên người đến cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Trong dược viên này linh dược tiên quả, đều là lấy vô số nhân mạng đổ vào đi ra. Chết đi, Thạch Hạo đưa tay hướng về Dược Đồng chộp tới. Thật sự là không biết mùi vị. Dược Đồng cười lạnh, chỉ là đại tế thiên thế mà cũng dám hướng hắn xuất thủ. Nhưng mà, một chưởng này đè xuống, Dược Đồng lập tức biến sắc, lực lượng thật kinh khủng. Cái này không phải cái gì đại tế thiên, hoàn toàn nghiền ép với hắn a. Hắn muốn há miệng hô to, nhưng mà, thanh âm còn không có phát ra tới. Cả người đã hóa thành một chùm huyết vũ, đổ vào tại trên huyền giác hỏa long quả. Đây chính là nhân quả báo ứng. Thạch Hạo không có giả trang Dược Đồng ý nghĩ. Hắn hỏa tốc xuất thủ, đem huyền giác hỏa long quả trái cây chỉ có lớn chừng ngón cái kia hái xuống. Sau đó một đường bay tán loạn, bắt đầu lớn thu hoạch, thẳng đến hoàn thành 2/3 tẩy sạch đằng sau. Tên kia ngân linh tiên mới rốt cục bị kinh động, thật là lớn tặc đảm. Cái kia ngân linh tiên phi thân mà ra, hướng về Thạch Hạo hét lớn, nhưng mà thần thức quét qua, hắn toàn thân đều là phát run, viên kia huyền giác hỏa long quả, lại bị Thạch Hạo hái. Thiên sát ác tặc a, đây chính là hoàng kim cấp tiên dược, xa còn không có đạt tới thành thục thời điểm. Hiện tại hái nói, lại có thể có bao nhiêu dược lực? Ngân linh tiên cấp, đây thật là phung phí của trời a. Mà lại, cái này còn quan hệ đến tiền gia vị lão tổ tông kia a. Hiện tại vị lão tổ tông này là tứ tinh kim nguyên tiên, nhưng vây ở cảnh giới này đã rất lâu, mới có thể tại phát hiện huyền giác hỏa long quả về sau, không tiếc đại giới lớn đem cấy ghép tới. Liền nghĩ tại vạn năm đằng sau ngắt lấy trái cây phục dụng. Nhất cử xông lên ngũ tinh. Nhất tinh chi kém. Thiên địa khác biệt. Lão tổ tông tu vi cao thấp. Tự nhiên cũng cùng tiền ra mỗi người cùng một nhịp thở. Dính đến mỗi người bọn họ lợi ích. Bởi vậy, tiền ra từ trên xuống dưới cũng là đối với chuyện này không gì sánh được để bụng. Thậm chí lấy người sống làm chất dinh dưỡng. Để tiên quả nhanh chóng thành thục, tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà bị người hái. Chết đi, tên này ngân linh tiên nổi giận, một kích chém ra, ngân linh quy tắc bộc phát, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười ha ha, quả quyết lại dùng một tấm thần hành phù, tốc độ lập tức tăng vụt, tùy tiện liền đem một kích này tránh khỏi. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ra ra người chính là Tam Thạch Đại Sư. Thạch Hạo cười ha ha, lưu lại một câu chào phúng đằng sau, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Cái kia ngân linh tiên đuổi mấy bước, nhưng lại không thể không im bặt mà dừng. Đuổi không kịp, Tam Thạch Đại Sư, Tam Thạch Đại Sư là ai? Lại dám cùng tiền gia đối đầu? Hắn chạy về đi hỏi một chút. Kết quả, Tuyên Bạch Thành tiền gia cũng sôi trào. Mẹ nó, gia hỏa này thế mà không có đào tẩu. ngược lại đem tiền ra không gì sánh được trọng yếu dược viên kém chút tận diệt. Sau đó, bọn hắn lại một tra rõ, cuối cùng là phát hiện mánh khóe, Lý Binh, Hàn Minh Việt, còn có một tên tạp dịch đều là mất tích. Tặc nhân giả mạo Lý Binh tiến vào tiền phủ, sau đó đem phát hiện hắn sơ hở Hàn Minh Việt hai người giết. Cướp sạch kho tàng, lại giả mạo dược nô, đường ngươi hoàng chi địa rời đi tiền phủ, tiến vào dược viên, lại đem lão tổ tông hy vọng cho, hái, đi. Đây thật là gan to bằng trời. Tiền lãng cũng là tay chân rét run, thứ yếu tiền phủ mất trộm hay là việc nhỏ. Nhưng huyền giác hỏa long quả bị hái, đây mới là siêu cấp đại sự. Lão tổ tông đã đợi mấy ngàn năm, lại hoàn toàn thành uổng phí hết thời gian. Mà hết thảy nguyên nhân gây ra, chính là tiền gia muốn để Thạch Hạo vì bọn họ sử dụng, càng muốn cướp đoạt trên người hắn huyết ảnh thiên ngọc. Hắn tiền lãng đối với chuyện này khó từ bỏ trách nhiệm. Không có cách, hắn phải đi gặp lão tổ tông, tự mình thỉnh tội. Phát sinh chuyện lớn như vậy, người tầng dưới chót khả năng không biết, nhưng là thượng tầng thế lực làm sao không có thu đến tiếng gió. Các trưởng lão khác cấp gia tộc đều là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao không liên quan chuyện của bọn hắn, hơn nữa còn dính đến phe phái chi tranh. Đương nhiên hy vọng tiền gia càng thảm càng tốt, mà Triệu gia thì là sau một lúc hối hận. Không nghĩ tới Thạch Hạo khởi xướng hung ác tới trả thù đúng là đáng sợ như thế. Nếu như Thạch Hạo đầu tiên lựa chọn là bọn hắn Triệu gia đâu? Dù sao, Triệu gia cũng phái ra một tên tiểu bối, muốn bức Thạch Hạo quy thuận. Nhưng mà, vô luận phe phái đến cỡ nào khác biệt, không hòa thuận, hiện tại Thái Bạch giáo đều là một cái thái độ. Đó chính là đem Thạch Hạo bắt tới hành quyết. Đây cũng không phải là tiền ra sự tình, còn dính đến Thái Bạch giáo uy nghiêm, há lại cho một tên tiểu bối tại Phù Thủy Sơn làm càn. Số lớn cao thủ xuất động, tìm kiếm lấy một tên đồng giáp tiên hạ lạc, Thạch Hạo lại đi đâu đâu? Cũng là không có đi, hắn ngay tại trong tiên cư, trước tiên đem lần này thu hoạch tiêu hóa, hắn cùng Tử Kim Thử đều là ăn tiên dược. Mà ông Nam Tình thì đến trùng kích bậc 99 thời khắc mấu chốt. Cái này khiến Thạch Hạo có chút chấn kinh. Bởi vì ông Nam Tình có thể rảo bước tiến lên phàm cấp đỉnh cao nhất đã rất không dễ dàng. Hiện tại lại vẫn có thể trùng kích siêu cấp đỉnh cao nhất. Hai ngày sau đó, ông Nam Tình liền thành công. Tốc độ này, nhanh đến mức kinh người. Bất quá, đến lúc này, ông Nam Tình tiềm lực cũng rốt cục dùng hết. Nàng vững chắc một chút cảnh giới đằng sau, liền có thể trùng kích tiên cấp. Thạch Hạo kiểm tra một hồi, phát hiện ông Nam Tình cũng không có cái gì không ổn. Cũng không phải là tiêu hao cái gì sinh mệnh tiềm năng mới xông lên. Cho nên, mặc dù hắn có chút kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình. Có một số việc chính là hắn phu quân này cũng không cần toàn bộ biết. Lại là hai ngày đi qua, Thạch Hạo đã đem từ tiền ra thu hoạch bảo vật toàn bộ tiêu hóa xong. Bao quát viên kia huyền giác hỏa long quả, tu vi của hắn thẳng báo tố nhị tinh đỉnh phong. Trước đó giải nguyên thạch, hắn liền được vài cọng tiên dược. Hiện tại thêm đến cùng một chỗ, để hắn bằng tốc độ kinh người đạp lên nhị tinh đỉnh phong, trùng kích tam tinh. Một bước này, Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ tốn nửa ngày thời gian. Hắn nắm giữ thanh đồng quy tắc lại đạp lên một cái cấp độ. Thạch Hạo ra tiên cư, hiện tại nên tiến hành bước thứ ba. Hắn rời đi Phù Thủy Sơn, không xa ngàn dặm, sau đó trở lại một tòa cực lớn dãy núi. Nơi này có một tòa mỏ tiên thạch, chính là thuộc về tiền gia sở hữu. Xác thực lại nói, tiền gia chiếm 1/3, còn có 2/3 tất cả thuộc về Thái Bạch giáo khác hai vị trưởng lão. Thạch Hạo đâm thẳng đầu vào, mỏ tiên thạch cũng không giống như là dược viên, cứ như với chút điểm lớn, hắn chỉ cần xác định khoáng mạch đại khái chỗ, vô luận từ góc độ nào đều có thể cắt vào đi vào. Hắn nếu lại tẩy sạch một trận, để tiền ra thịt đau đến chí ít mấy trăm năm chậm không đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.